Chú xin ký đơn, chương 196, chương 196. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành phố à, mấy ngày nay, Diệp Vân Triệt không quấy rầy Diệp Thánh Sinh. Sau khi Diệp Thánh Sinh giao Mộ Dung Kỳ cho Mộ Dung Nam Dương, cô nghĩ Mộ Dung gia nhất định sẽ đón anh, nên không đến bệnh viện nữa. Những ngày này cô chuyển nhà hàng lầu qua, xin giấy phép kinh doanh và bắt đầu sắp xếp người cải tạo nhà hàng lầu. Mỗi ngày đều rất bận rộn. Chiều nay, Diệp Thánh Sinh đang giám sát việc trang trí nhà hàng lầu. Thấy trời đã khuya, cô phải đến trường mẫu giáo đón con gái. Khi cô chuẩn bị bắt xe bên đường, một chiếc ô tô màu đen dừng trước mặt cô. Nhìn người đàn ông ngồi ở ghế sau, Diệp Thánh Sinh phớt lờ anh ta và tiếp tục bắt xe. Diệp Vân Triệt mặc một bộ vest, trông trang nghiêm và lịch lãm. Anh uể oải ngồi ở ghế sau xe đe dọa. Tôi đã cho người đến đón con gái cô, cùng nhau ăn một bữa ăn ngon ở nhà hàng. Bây giờ cô đi cùng tôi đến đón con gái, không thì có thể tự mình về nhà. Diệp Thánh Sinh nghe vậy tức giận, trừng mắt nhìn anh. Diệp Vân Triệt, anh có phải bị bệnh không? Nếu anh không xuất hiện trước mặt cô, có phải bị ngứa da không? Nếu anh làm cô bực mình, cô sẽ thực sự tấn công anh ta. Người đàn ông nhướng mày khịt mũi. Có thuốc không? Tôi không có thời gian đùa giỡn với anh. Anh mang con gái tôi đi làm gì? Rốt cuộc anh đang cố gắng để làm gì? Tôi không muốn làm cái gì, chỉ là muốn mời cô ăn một bữa. Ban đầu anh không muốn ép buộc cô, nhưng việc ở trong bóng tối canh giữ cô mỗi ngày thực sự khiến anh ngứa mắt. Anh không muốn làm người đàn ông âm thầm bảo vệ nên nảy sinh ý định yêu đương với cô, muốn ôm cô ấy và hôn cô ấy. Đẩy cửa xe ra, Diệp Vân Triệt nói, đi thôi, muộn rồi, con gái sẽ khóc nếu không thấy cô. Diệp Thánh Sinh chỉ còn cách lên xe, cô không thèm nhìn anh, thờ ơ ngồi ở một bên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến tái xanh. Diệp Vân Triệt nghiêng đầu nhìn cô, theo thói quen giơ tay nhéo khuôn mặt nhỏ của cô. Làm gì mặt lạnh như vậy, cười lên đi. Diệp Thánh Sinh hất tay anh ra, lớn tiếng mắng. Anh cho rằng mình hài hước lắm mà. Diệp Vân Triệt gật đầu, khéo léo thu tay lại, sau đó lấy ra một lọ nhỏ tinh xảo đưa cho cô. Cái này sẽ giúp vết sẹo trên mặt cô biến mất. Diệp Thánh Sinh không thèm. Cô sẽ đến thẩm mỹ viện, không bồi sẽ xấu như quỷ đấy. Thấy cô không muốn đồ của anh, Diệp Vân Triệt khó chịu xỉa sói. Kệ nó, Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Nói với tài xế, lái xe nhanh hơn đi, tôi muốn gặp con gái tôi. Vừa nhìn thấy con gái, cô đã ôm con bỏ đi. Ăn cái quái gì, nhìn anh là muốn nôn. Khi Diệp Vân Triệt cuối cùng cũng tìm được người lấy thuốc xóa sẹo, cô lại không hề cảm kích. Mỗi lần nhìn thấy anh, giống như nhìn thấy kẻ thù khiến anh rất khó chịu. Diệp Thánh Sinh, tôi mặc kệ cô sinh con cho người khác, cũng không để ý cô trong lòng có ai. Nhưng nếu cô tiếp tục đối với tôi như vậy, tôi cái gì cũng có thể làm. Nghe người đàn ông bên cạnh nói như vậy, Diệp Thánh Sinh mím môi lạnh lùng nhìn hắn. Anh còn muốn gì nữa? Ngoại trừ bắt nạt tôi, dùng con gái uy hiếp tôi, anh còn có thể làm gì? Diệp Vân Triệt, anh, cô không biết tôi muốn gì sao? Diệp Vân Triệt cắt ngang lời cô, mặt đối mặt với cô, ánh mắt có vẻ không hài lòng. Nếu cô ngoan ngoãn, đi theo tôi. Tôi sẽ khi dễ cô sao? Diệp Thánh Sinh tức đến mức không muốn nói chuyện với anh. Tại sao tôi lại làm tổn thương cô? Không phải Đường Ninh đã giải thích rõ ràng những gì đã xảy ra 4 năm trước sao? Tôi không lừa dối cô. Tôi không phản bội cô. Tôi không ở bên Thư Vũ. Tại sao cô lại bướng bỉnh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thực sự quên những gì tôi đã làm trước đây rồi sao? Đừng nói nữa. Tôi không muốn cãi nhau với. Nhìn anh thêm một giây, trong lòng cô cảm thấy ghê tởm. Diệp Vân Triệt cũng rất tức giận, anh đến đón cô đi ăn tối. Anh không quan tâm 4 năm qua giữa cô và người đàn ông khác đã xảy ra chuyện gì, cô còn gì không hài lòng. Chẳng mấy chốc, khi đến nơi, Diệp Thánh Sinh đi thẳng đến nhà hàng. Nhưng khi cô bước vào trong, cảnh tượng khiến cô choáng váng. Những bông hoa hồng đỏ rực đẹp như ảo mộng, Diệp Thánh Sinh cảm thấy mình nhất định đã đi nhầm chỗ. Vừa định quay người rời đi, giọng nói ngọt ngào của con gái đột nhiên truyền đến. Mẹ, cô vội vàng tìm kiếm xung quanh, cô thấy con gái chạy về phía mình, tay cầm bó hoa hồng đỏ, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Mẹ, đây là cho mẹ, nhận lấy hoa từ tay con gái, Diệp Thánh Sinh khom người xuống kéo cô lại. Liên Liên, mẹ không dặn con không được đi cùng người lạ sao? Liên Liên phản bác lại ngay, con không đi cùng người lạ, con đi với chú Dương Thần. Mẹ nhìn xem, ở đây có rất nhiều hoa, chú Dương Thần nói những thứ này là tặng mẹ, bên kia nhiều hoa hơn, nhiều lắm, mẹ đi với con. Cô bé nắm tay mẹ dắt đến bàn ăn, Diệp Thánh Sinh không muốn làm hỏng sự quan tâm của con gái nên đã đi theo. Không có khách trong nhà hàng, trên bàn ăn chính giữa nhà hàng chỉ có hai ngọn nến đỏ, rượu vang đỏ đắt tiền và những bữa ăn tinh xảo. Nhìn những bông hoa được sắp xếp xung quanh, nếu là người khác, hẳn sẽ cảm thấy rất lãng mạn. Ăn tối dưới ánh nến với hoa, người phụ nữ nào không thích. Nhưng cô chỉ không thể thích, chứ đừng nói đến việc thưởng thức nó. Cô đặt bó hoa xuống, hỏi con gái, Liên Liên có đói không? Có à, con đang đợi mẹ đến ăn. Mẹ ơi, con muốn ăn món bít tết này. Mùi thơm quá, Diệp Thánh Sinh nghĩ, đã đến đây rồi thì để con gái ăn một chút cũng được. Cô ngồi xuống bế con gái trên tay, dùng dao và nĩa cắt bít tết cho con. Diệp Vân Triệt chậm rãi đi tới, ngồi xuống đối diện mẹ con họ. Khi Liên Liên nhìn thấy Diệp Vân Triệt, cô bé không khóc như trước. Chú Dương Thần nói chú Diệp là ân nhân của mẹ, chú Diệp thích mẹ, sau này nhất định sẽ đối xử tốt với cô bé và mẹ. Chú Diệp cũng không bắt nạt ba cô, bảo cô đừng ghét chú. Liên Liên cảm chú Diệp rất đẹp trai, đối xử với cô rất tốt, còn chăm sóc cô và mẹ. Cô đột nhiên không muốn ghét chú Diệp nữa, càng nhìn chú càng cảm thấy đẹp trai, thậm chí còn đẹp trai hơn cả chú Dương Thần. Diệp Thánh Sinh cũng khá đói, cô giúp con gái cắt bít tết, rồi không khách sáo ăn. Từ đầu đến cuối, cô không nhìn người đàn ông đối diện mình. Ngược lại Diệp Vân Triệt cứ nhìn mẹ con họ mà không động đũa. Càng nhìn, anh càng cảm thấy đứa trẻ tuy là của người khác nhưng cũng không hẳn là ghét bỏ. Nhìn người phụ nữ đó một lần nữa, việc cô có thể thoải mái ở lại ăn cơm cùng anh chứng tỏ cô không hận anh đến mức không thể tha thứ. Anh phẩy tay, ra hiệu cho người phục vụ rót rượu cho Diệp Thánh Sinh. Anh biết chỉ khi say cô mới chút bầu tâm sự, nhưng Diệp Thánh Sinh không uống rượu, cắn vài miếng đã ăn xong bít tết. Nhìn con gái hỏi, Liên Liên ăn xong chưa? Mẹ, con còn chưa no, con muốn ăn đồ ăn vặt trước mặt chú. Khi Liên Liên nói, cô nhảy khỏi ghế chạy đến bên cạnh Diệp Vân Triệt, nằm trên đùi anh ngọt ngào gọi. Chú có thể cho cháu đồ ăn vặt đó không? Diệp Vân Triệt mang đến nó qua, cho đứa trẻ chọn. Diệp Thánh Sinh ngồi ở một bên nhắc nhở, Liên Liên lại đây, mẹ đi lấy cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mỗi ngày đều vất vả, Liên Liên có thể tự ăn. Cô bé không nghe mẹ nói, hai con mắt trong veo dựa vào Diệp Vân Triệt, nhìn anh cười. Chú thích mẹ cháu phải không? Diệp Vân Triệt liếc nhìn người phụ nữ đối diện, sau đó lại nhìn đứa trẻ trước mặt. Ừ, thật à, vậy chú không được để mẹ cháu khóc, đừng bắt nạt mẹ cháu, đừng để mẹ cháu buồn. Diệp Vân Triệt gật đầu, ừ, chúng ta ngoắc tay đi. Cô bé vươn vai đưa bàn tay trắng nõn ra, ngây thơ đòi Diệp Vân Triệt giữ lời hứa. Không ngờ Diệp Vân Triệt thật sự làm theo, Diệp Thánh Sinh không thể chịu đựng được nữa, cô bước tới ôm lấy con gái. Liên Liên, đừng làm chuyện dại dột. Liên Liên nhăn mặt nhìn mẹ, chán nản hỏi, mẹ, chúng ta có thêm một ông chú đẹp trai nữa không tốt sao? Liên Liên thực sự muốn giống như những đứa trẻ khác, có ba. Liên Liên, ăn no rồi thì đi thôi. Diệp Thánh Sinh ngắt lời con gái, vội vàng bế cô bé đi. Nếu để cô buột miệng rằng cô không có cha thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Thấy hành động của cô, Diệp Vân Triệt rõ ràng không hài lòng. Anh đứng dậy đi theo, đứa nhỏ ăn chưa no, vội vàng mang đi làm gì? Về nhà tôi sẽ làm cho nó. Diệp Thánh Sinh không quay đầu lại, Diệp Vân Triệt nhanh chóng đi theo bọn họ, mở cửa xe. Tôi đưa hai người đi, không cần. Diệp Thánh Sinh kiên trì bắt xe, nếu cô ở lại với người đàn ông này, sớm muộn gì con gái cũng sẽ bị anh ta bắt. Diệp Vân Triệt dừng bước, không muốn ép cô trước mặt đứa trẻ. Vì đã hứa với cô bé không làm mẹ buồn nên anh phải giữ lời hứa. Chỉ như vậy, anh mới có cơ hội ở bên mẹ con họ. Diệp Thánh Sinh bế con gái lên xe taxi, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Diệp Vân Triệt không đi theo. Nhìn con gái ngoan ngoãn nép vào lòng mình. Cô lại không nỡ mắng. Dù sao họ cũng là cha con, cô không có quyền ngăn cản họ thân thiết với nhau, cũng không có quyền tước đi tình thương của người cha mà cô bé đáng phải có. Sau khi về đến nhà, Diệp Thánh Sinh không ngờ có vài người đang đứng trước cửa nhà cô. Cô biết tất cả những người đó, Mộ Dung Phi Dương, Mộ Dung Nam Dương và Lão Phù Thủy, thêm một vài vệ sĩ. Khoảnh khắc Diệp Thánh Sinh nhìn thấy họ, đôi mắt cô đã đỏ lên. Cách chương.